Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1557, chương 1557, tu luyện cổ pháp. Dương Vũ tại đột phá tinh văn cảnh giới thời điểm, mới bắt đầu điều động tinh thần chi lực thối thể, cũng mới chậm rãi tìm tòi cùng tinh thần cảm ứng, bây giờ đạt được kỳ tinh chi thuật, về sau mới phát hiện nguyên lai không nhất định phải đạt tới tinh văn cảnh giới mới có thể cảm ứng được. Tinh thần lực lượng, nhân sinh xuống tới, liền có thể đối ứng tinh thần. Chỉ cần không ngừng quan tưởng, không ngừng minh tưởng, cảm ứng thiên địa, cảm ứng tinh thần, cuối cùng cũng có một ngày có thể cảm ứng được mình tinh thần lực lượng. Nếu như người từ nhỏ đã đạt được tinh thần lực lượng tẩy lễ, nó thể phách tự nhiên muốn khác hẳn với thường nhân. Khương thị tộc nhân chính là như thế. Bọn hắn từ nhỏ đã có người lần lượt cảm ứng được tinh thần lực lượng tồn tại, mới có được hiện tại thể phách, mới có thể xuất hiện nhiều như vậy tinh văn cảnh giới thánh nhân. Dương Vũ đã đạt đến tinh văn cảnh giới, sớm cảm ứng được mình tinh thần lực lượng, đương nhìn kỳ tinh chi thuật lại có Khương Đằng tộc trưởng tâm đắc truyền thụ, lại một lần nữa quan tưởng tinh thần, cảm ứng tinh thần về sau, hắn rốt cục lại có phát hiện mới. Hắn trong đầu nhìn đến một ngôi sao, nó hiện ra tử sắc, lại dung nạp lấy lực lượng khác, vô cùng to lớn, vô cùng tôn quý, đang phát ra từng sợi tinh thần lực lượng. Những ngôi sao này lực lượng phảng phất có thể xúc tu, nhưng phải Dương Vũ đưa chúng nó điều động xuống tới, lợi dụng những ngôi sao này lực lượng rèn luyện thân thể, lớn mạnh thể phách. Chuyện như vậy hắn cũng không phải lần thứ nhất làm. Hắn sư tôn cũng cho hắn truyền nhận qua tinh văn cảnh giới tu luyện tâm đắc. Hiện tại bất quá là lại một lần nữa lợi dụng kỳ tinh chi thuật, một lần nữa một lần. Hắn phát hiện môn này bí thuật chỗ bất phàm, kỳ tinh chi thuật, cầu nguyện tinh thần, sùng bái tinh thần, điểm này cùng bái nguyệt thần giáo, bái nguyệt thần điển, có dị khúc cùng công chi diệu. Có thể đạt được tinh thần tán thành, có thể mượn nhờ càng nhiều tinh thần lực lượng, tăng thêm một bước thực lực. Khương thị, kỳ tinh chi thuật, hết thảy có 12 tầng. Mỗi một tầng đều sẽ có một ngôi sao lực lượng, đạt tới tầng thứ 12 về sau, liền có thể khẩn cầu đến 12 ngôi sao lực lượng, bộc phát phi phàm chiến lực. Dương Vũ cũng từng cảm ứng đến mỗi một viên tinh thần lực lượng lớn nhỏ. Hắn đã sớm có thể tiếp nhận siêu cái này 12 ngôi sao tinh thần lực lượng. Sau khi hắn vận hành kỳ tinh chi thuật về sau, hắn mới phát hiện mình sức thừa nhận còn có chỗ tăng lên. Kỳ tinh chi thuật từ nhỏ có thể tu luyện, thời gian tu luyện càng dài, càng sớm cảm ứng được tinh thần lực lượng, dung nạp tinh thần lực lượng cũng càng nhiều. Mà nó không chỉ có là có thể lợi dụng đan điền dung nạp tinh thần chi lực, còn có thể lợi dụng toàn thân huyệt khiếu dung nạp những ngôi sao này lực lượng. Những này huyệt khiếu bên trong còn có rất nhiều dự trữ không gian. Nghĩ tới đây về sau, Dương Vũ cuối cùng biết mình muốn đầy tràn lực lượng nên đi chỗ nào rời đi. Đầu tiên là có thể dùng đến tưới nhuần tiên căn chi lực. Tiếp theo chính là rót vào đến toàn thân mỗi một cái huyệt khiếu bên trong đi, làm toàn bộ thân thể huyệt khiếu đều biến thành tiểu đan điền. Như vậy nhục thân sẽ càng thêm biến thái. Những năm gần đây hắn rèn luyện thể phách, các đại huyệt khiếu đã hội tụ không ít lực lượng. Đây cũng là hắn có thể biến lớn nhục thân nguyên nhân. Hắn chưa từng nghĩ tới giống kỳ tinh chi thuật, ngón giữa đến đem huyệt khiếu biến thành tiểu đan điền, thuyết pháp. Hắn triệt để hiểu rõ đạo lý này về sau, tiếp dẫn đầy trời tinh thần lực lượng rót vào thân thể, vận hành thái thượng cửu huyền quyết đem những ngôi sao này lực lượng trải rộng toàn thân, đem lực lượng cho vào đến huyệt khiếu ở trong đi. Tiên căn cũng tản ra hấp vệ chi lực, chậm rãi lớn mạnh nó lớn nhỏ. Tại Dương Vũ lĩnh ngộ sinh chi đạo về sau, hắn liền có thể đem rất nhiều lực lượng chuyển hóa làm sinh khí. Lớn mạnh tiên căn chi lực đo, tương đối mà nói, chỉ cần hắn tiên căn lực lượng lớn mạnh, cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn đột không đột phá cũng không đáng kể. Theo tinh thần chi lực rót vào thân thể về sau, hắn chỉ cảm thấy ấm áp cực kỳ thoải mái. Đây là hắn dĩ vãng không từng có qua cảm giác, giống như cùng bản mệnh tinh thần rốt cục liên thành một thể tư vị. Thật sự là quá mỹ diệu. Bất chi bất giác, Dương Vũ say mê tại loại cảm giác này bên trong, cũng không biết mình đưa tới động tĩnh lớn. Tại hắn ngoài phòng, có bàng bạc tinh thần lực lượng khuynh tiết đồng dạng hướng phía vị trí của hắn rót tới. Kia kinh khủng tinh thần chi lực thế mà đều hiện ra. Thánh nhân tiếp dẫn tinh thần chi lực, bình thường đều là tại trong lúc vô hình điều động mượn nhờ. Tinh quang cơ hồ không hiển hiện ra, Dương Vũ thế mà dẫn động tinh quang, mà lại quang mang còn như là thái dương đồng dạng nóng rực. Sợ ngây người thành trì bên trong toàn bộ sinh linh. Cái này, đây là có chuyện gì? Có người đột phá cảnh giới sao? Đáng sợ như vậy tinh thần lực lượng. Không đúng, đây là tinh quang, làm sao lại bằng bạch vô duyên xuất hiện? Ai có năng lực như vậy tướng tinh chỉ cho bước ra? Tại cái kia phương hướng, là tộc ta quý khách chỗ ở, kỳ tinh chi thuật, tu luyện đến cực hạn mới có thể dẫn tới tinh. Quang, ai làm đến bước này? Thật bất khả tư nghị. Ông trời của ta, chẳng lẽ tộc ta quý khách cùng chúng ta, từ nhỏ đã tu luyện kỳ tinh chi thuật, sao? Khương thị tộc người đều đã bị kinh động. Không phải Khương thị tộc người bên ngoài cũng là như thế. Bọn hắn đều là không rõ vì sao đột nhiên có tinh mang lâm hàng. Chỉ là cho là có thể là Khương thị cường giả tại tu luyện mà đưa tới động tĩnh đi. Khương thị tộc trưởng Khương Đằng cảm ứng được Dương Vũ vị trí biến hóa. Lão mắt cũng là trải qua vô cùng vẻ kinh ngạc, dung hội quán thông, kỳ tinh chi thuật, cùng bản mệnh tinh thần triệt để phù hợp. Dẫn hiện tinh quang, ít nhất cũng phải đạt đến ngọc nguyệt cảnh giới mới có phần này năng lực. Cái này Dương Vũ không đơn giản, chỉ sợ thể chất cũng không thể so với Niếp Niếp chênh lệch. Nhưng mà, tại Dương Vũ dẫn động tinh quang về sau, không bao lâu tại Khương tộc thành trì bên ngoài cũng có người dẫn động tinh quang. Tạo thành động tĩnh đồng dạng không nhỏ. Đám người muốn biết rõ ràng đến cùng là ai nhanh như vậy liền làm được một bước này. Đáng tiếc đối phương dẫn động tinh quang về sau, rất nhanh lại khống chế thu liễm. Chỉ có Khương thị tộc trưởng thấy được người kia là ai. Rõ ràng là một cùng Dương Vũ đồng dạng xuất chúng người trẻ tuổi Côn Minh Tử. Dẫn động tinh quang, mang ý nghĩa, kỳ tinh chi thuật, tu luyện hoàn tất. Về sau thời khắc có thể mượn nhờ kỳ tinh chi thuật, tu luyện. Tại đột phá 12 tinh văn cảnh giới trước đó, cũng sẽ không có nửa điểm trở ngại. Ngoại trừ hai cái này bên ngoài, cũng lần lượt có người đạt được đại thu hoạch. Ngoại giới tiến đến thánh nhân cũng là ngàn dặm mới tìm được một. Không chỉ có là chiến lực, vẫn là ngộ tính, đều là nhân tuyển tốt nhất. Bọn hắn đạt được cái này hai môn cổ pháp về sau, thực lực đều đang nhanh chóng bay vọt, thậm chí có người trực tiếp lĩnh ngộ ngọc nguyệt cảnh giới ảo diệu. Vừa bước một bước vào ngọc nguyệt cảnh giới, người này chính là tới từ Long Hổ Môn một vị lão nửa bước thông thiên. Cắm ở nửa bước thông thiên nhiều năm, đã sớm đem nội tình vững chắc đến cực hạn, đáng tiếc một mực không cách nào phóng ra cuối cùng nửa bước. Rốt cục, tại cái này hai môn bí thuật tương trợ phía dưới, đột phá thành công, ha ha, ta thành thông thiên, ta thành thông thiên. Vị lão nhân này khôi phục trung niên bộ dáng, điên cuồng nở nụ cười. Cũng tại hắn đột phá thông thiên về sau, ngọc bài tự động sụp đổ, đem hắn tập quyển rời đi mảnh không gian này. Đột phá ngọc nguyệt cảnh giới về sau, đã không còn tư cách tham dự vạn thánh đại hội. Đây cũng là có được có mất đi. Những người khác có người hâm mộ, cũng có người khinh thường, hâm mộ là đối phương vừa bước vào thông thiên, tuổi thọ lớn một mảng lớn, còn có tư cách truy cầu trường sinh chi đạo. Khinh thường chính là tại vạn thánh đại hội bên trong, còn sẽ có các loại đỉnh cấp thiên tài địa bảo tranh đoạt. Bỏ qua về sau, lại phải đợi ngàn năm, chúng thánh đang cố gắng tăng lên sức chiến đấu thời điểm. Dương Vũ bế quan một tháng kết thúc, trong một tháng này, hắn lại một lần nữa toàn diện tăng lên thực lực, trạng thái so trước đó còn mạnh hơn rất nhiều. Hắn cảm thấy mình thân thể chính là một cái lò luyện. Tùy thời có thể lấy bộc phát vô hạn năng lượng, nhất làm cho hắn vui mừng chính là kỳ tinh chi thuật đưa tới tinh thần lực lượng có thể tăng tốc lớn mạnh tiên căn chi lực. Chiếu tiếp tục như thế, hắn tiên căn sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, tương lai trở thành chân chính tiên thể tuyệt không phải nói ngoa. Một ngày này, Dương Vũ chọn lựa Khương Thị, Khương Lô là ký danh đệ tử. Khác hai tên hài tử bị đào thải, Khương Lô thuận lợi hoàn thành hắn bày ra nhiệm vụ. Đối với phân biệt dược cùng luyện đan cơ sở yếu tố đều hoàn toàn ghi lại. Đồng thời có thể linh hoạt vận dụng, ngộ tính tương đương không tệ. Hắn còn có một loại thiên phú, có thể bằng cảm ứng biết dược. Thân thể tựa hồ đối với thảo dược có một loại tự nhiên cảm giác. Thiên phú như vậy, Dương Vũ không có lý do không thu hắn làm đồ đệ. Chỉ tiếc, hắn ở lại đây thời gian có hạn, không thể một mực dạy bảo hắn, cho nên chỉ có thể nhận hắn làm ký danh đệ tử. Sư đồ danh phận là kém một chút, Khương Lô bất quá là 13 tuổi mà thôi, nhưng đã lớn lên giống 17, 18 tuổi thiếu niên đồng dạng cao lớn, vóc người thô kệch, nhưng cặp kia đùa lửa tay cũng không thô ráp, ngược lại rất nhãn mịn, đây cũng là hắn có thể là quý địa phương. Khương Lô tại Khương Đằng chứng kiến phía dưới, hướng Dương Vũ đi quỳ sư lễ. Dương Vũ xem như nhận cái này đệ tử, vi sư rất nhớ ngươi thu làm thân truyền đệ tử. Đáng tiếc vi sư cuối cùng là muốn rời khỏi nơi này. Chỉ có thể thu ngươi làm ký danh đệ tử, nhưng ta sẽ giống dạy bảo thân truyền đệ tử đồng dạng dạy ngươi. Dương Vũ mười phần nói nghiêm túc, một tiếng liền đem một chút sơ cấp luyện đan tri thức truyền cho Khương Lô. Cũng cùng Khương Lô nói không ít cơ sở yêu cầu, phòng ngừa Khương Lô ít đi đường quanh co. Khương Lô trang trọng đối với Dương Vũ quỳ nói cảm ơn. Đa tạ sư tôn, Khương Lô ngộ tính xác thực có thể. Trong vòng một tháng sau đó, hắn biểu hiện rất mạnh luyện đan thiên phú, gần như chỉ ở trong một tháng có thể phân biệt ra được mấy ngàn trồng thảo dược, có thể luyện chế được vương cấp trở xuống đan dược. Hắn 13 tuổi lại có được thiên ngư cảnh giới thực lực, nhưng so sánh chi siêu phàm giới bên ngoài thiên tài lợi hại hơn nhiều. Khương Đằng một mực cũng đều đang nhìn Khương Lô tiến bộ, vô cùng hài lòng, đối Dương Vũ cũng càng thêm hài lòng, sai người cho Dương Vũ đưa tới các loại cao cấp huyết nhục, trợ Dương Vũ tu luyện Tráng Ngưu huyết pháp. Khương Đằng nói qua, võ giả phải thừa nhận cao cấp hơn sinh linh huyết nhục mới có thể lớn mạnh tự thân huyết khí, kích thích tạng phủ, lớn mạnh thể phách. Dương Vũ đã có được có thể so với thông thiên sức chiến đấu, như vậy hắn nhất định phải dùng ăn đạt tới thần cấp sinh linh huyết khí, đối với hắn mới có rõ ràng tác dụng. Phổ thông sinh linh huyết nhục đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng. Dương Vũ sớm đem Tráng Ngưu huyết pháp ghi tạc trong lòng. Đang ăn những này huyết nhục thời điểm, liền điều động môn này cổ pháp, từ những này máu thịt bên trong một chút xíu nấu luyện huyết khí ra, dung nhập vào huyết mạch của hắn ở trong đi. Trong huyết mạch huyết khí rõ ràng đạt được lớn mạnh, có thể đồng thời cũng xuất hiện một tia cảm giác khác thường. Kia là huyết mạch của hắn tại bài xích ngoại lai huyết khí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.